Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Ở trên kênh MC Đình Soạn Official xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Quỳnh Châu, câu chuyện Phía Sau Nghiệp Ác. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tám giờ sáng ngày chủ nhật, như thường lệ, Nhật đưa hai con tới nhà người bạn thân tên là Dũng để cùng đưa bọn trẻ đi ăn sáng, sau đó sẽ đưa chúng tới chơi tại vườn bách thú như đã hẹn trước. Trên đường tới nhà Dũng, Nhật gọi điện nhiều lần nhưng bạn của mình không nghe, làm cho anh có chút khó hiểu. Cái thằng này đêm qua lại nhậu say rồi hay sao, gọi nhiều cuộc vậy mà chưa có chịu nghe máy. Khi xe ô tô của Nhật đến nơi dừng trước cửa của nhà Dũng, từ trong xe anh nhìn ra, anh đã thấy cửa của nhà Dũng mà một bên cánh thì liền trách: "Ô, hai cái thằng dậy rồi mà không chịu nghe máy." Đứa con lớn của Nhật năm nay 12 tuổi liền hỏi: "Chắc là chú ấy bận gì cho nên không nghe được thì sao ạ?" Thế con gái hỏi cũng có lý, Nhật liền quay mặt lại rồi bảo: "Hai đứa cứ ngồi trong xe chờ bố nhé, bố vào xem chú ấy đang làm gì rồi ra ngay." Hai đứa nhỏ gật đầu nghe lời. Nhật mở cửa xe bước ra ngoài. Anh đi nhanh vào trong nhà của Dũng, vừa đi vừa gọi: "Dũng ơi, đang làm gì đấy? Điện thoại để đâu mà tao gọi hoài không có nghe?" Cả căn nhà im lặng không một tiếng động sau câu hỏi của Nhật. Sự yên tĩnh đến bất thường này làm cho anh có chút hoang mang. Cửa nhà mở thế kia chắc chắn là bạn anh đã phải dậy. Sao trong nhà lại yên tĩnh một cách bất thường như vậy? Hay là nó ra ngoài? Trong đầu tự hỏi câu đó, thế nhưng thật nhanh, Nhật đã phải lắc đầu vì cho rằng bản thân anh vừa đặt ra một câu hỏi vớ vẩn. Bởi vì ở nơi thành phố đất chật người đông như vậy, làm sao mà Dũng ra ngoài không quên khóa cửa nhà được như vậy? Lỡ không may trộm vào nhà thì sao? Nghĩ vậy cho nên Nhật quay mặt nhìn lên hướng cầu thang. Anh đi tới và đặt bước chân lên từng bậc cầu thang, cho đến khi đứng trước cửa phòng của Dũng. Bên trong khá là tối, bởi bên ngoài trời còn chưa có nắng. Bên trong bạn anh lại đóng kín toàn bộ cửa sổ rồi kéo rèm lại, cho nên ánh sáng bên ngoài chưa thể lọt được vào bên trong. Đưa bàn tay lên khẽ đẩy cánh cửa, Nhật đưa mặt vào bên trong. Đôi mắt của anh quét một lượt bên trong phòng. Bỗng nhiên anh giật mình khi thấy một bóng đen trong tư thế đang ngồi trên giường ngủ. Anh liền mở rộng cửa rồi hỏi: "Mày làm cái gì mà tao gọi không có trả lời? Dậy rồi mà trên đường tới đây, tao gọi điện mà không có chịu nghe máy." Bóng đèn trên giường của Nhật cho là Dũng lúc này vẫn ngồi im, không nhúc nhích, cũng không trả lời câu hỏi của anh. "Này, tao không đùa đâu, nói gì đi chứ Dũng, mày bị điếc à?" Đến giây phút này, Nhật cảm nhận thấy có điều gì không ổn bên trong ngôi nhà này. Ngay lập tức anh đưa tay lên tìm công tết đèn trong phòng. Chỉ mong vài giây ngắn ngủi, đèn điện trong phòng được anh bật sáng. Cả căn phòng sáng bừng lên, nhưng bóng đen ngồi trên giường vừa nãy đã biến mất. Thay vào đó là Dũng đang nằm sấp trên nệm. Nhật đi nhanh tới dùng tay vừa lay mạnh vào người của bạn để đánh thức. "Ê, mày ngồi như chết vậy hả? Mau dậy đi, đừng để có tụi nhỏ phải chờ lâu." Thế nhưng Dũng không hề có phản ứng gì, anh ta vẫn nằm im bất động. Thấy có sự bất thường, giật dùng cả hai tay đẩy mạnh để cho Dũng nằm ngửa. Ngay khi cơ thể của Dũng được Nhật dùng cả hai tay mà lật ngửa ra nệm, thì anh đã phải hét lên kinh hãi và không ngừng bước lùi lại đằng sau. Bởi hình ảnh lúc này anh tận mắt nhìn thấy đã quá ám ảnh tâm trí của Nhật. "Chết, chết người rồi." Nhật chạy như bay trở lại lấy điện thoại gọi báo cho cảnh sát về cái chết của người bạn. Cùng lúc đó bên trong phòng ngủ của Dũng, cánh cửa đang tự động được đóng lại. Và bóng ma khi nãy Nhật nhìn thấy một lần nữa hiện ra. Nhưng khác với lần đầu xuất hiện trước mắt của Nhật, bóng đèn kia bắt đầu di chuyển vòng quanh căn phòng và dừng lại ở thi thể đã lạnh ngắt của Dũng. Một dòng cười khàn đặc vang lên rồi biến mất trong bóng tối sâu thẳm. Sau tang lễ của Dũng, Nhật được gia đình anh ta nhờ và bán hộ ngôi nhà. Nếu bán được nhà sẽ chi cho anh một khoản tiền hoa hồng thay cho lời cảm ơn. Một tối Nhật đang ngồi nói chuyện với vợ. Căn nhà của thằng Dũng chẳng hiểu sao mà anh giao bán. Nhiều người tới xem lắm mà chẳng hiểu lại không mua em ạ. Thư nhíu mày rồi hỏi, có khi nào do anh ấy chết oan, hồn chưa siêu thoát vẫn còn ở bên trong ngôi nhà, thế cho nên khách tới xem nhà anh ấy phá họ, cho nên vì vậy khách đến xem đông mà không có bán được. Nhật cũng từng suy nghĩ về chuyện mà vợ anh vừa đề cập tới. Thế nhưng xưa nay anh không tin vào tâm linh và thường cho rằng đó là mê tín dị đoan. Ma quỷ nào có thật trên đời? Trong đầu của Nhật luôn giữ vững quan điểm như vậy. Cho nên vợ anh vừa mới nói thì Nhật đã lắc đầu nói ngay, chắc là không phải đâu. Có thể là giá bán hơi cao cho nên họ không có mua. Để anh thử gọi điện lại bác Hoa xem thử thế nào. Hạ thấp giá nhà xuống một chút, có thể giá nhà giảm khách họ sẽ mua rồi sao? Thư khẽ thở dài vì biết tính của chồng. Anh ngoan cố và không tin những gì cô nói. Vì vậy Thư gạt bỏ ngay ý định sẽ gợi ý cho chồng của mình đi tìm một người thầy Pháp về cúng cầu siêu cho Dũng. Bởi ngoài cách đó ra thì cô cũng không nghĩ được cách nào tốt hơn. Với lại Nhật đã không tin thì cố thuyết phục cũng bằng thừa. Thở hắt ra một hơi, Thư đứng dậy khỏi ghế rồi bảo, căn nhà đó là gia đình của anh Dũng, có lời nhờ vả, anh cố gắng bán hộ gia đình anh ấy. Với lại bán được nhà thì bác gái cũng không để cho anh thiệt thòi đâu. Kinh tế bây giờ khó khăn, kiếm được thêm khoản nào thì anh nhớ đưa cho em giữ cho. Trong nhà ngoài ngõ đều có cái phải chi tiêu. Nhật gật đầu rồi đáp, anh biết mà. Thêm vào trong với con đi, anh ngồi ngoài này hút thuốc lá một chút, một lát nữa đánh răng xong anh sẽ vào ngủ. Thư gật đầu rồi đi nhanh vào phòng tắm để chồng ngồi một mình bên ngoài phòng khách. Trong khoảng thời gian này, gia đình nhỏ của cô đang gặp nhiều khó khăn về tiền bạc. Công việc của cô cũng như của Nhật đều gặp không ít trở ngại, mà gia đình thì có quá nhiều việc phải cần đến tiền. Việc này cũng làm cho cô đau đầu không ít. Chợt nảy ra một suy nghĩ, Thư tắm thật nhanh quay trở vào phòng khách rồi lồi ngồi lại với chồng. Anh này, em cố ý này anh nghe có được không? Nhật dầm điếu thuốc vào cái gạt tàn trước mặt rồi hỏi, sao vậy? Em nghĩ ra cách bán ngôi nhà rồi hả? Thư liền đáp, làm sao để bán được nhanh em nghĩ chưa ra. Nhưng mà em có nghĩ này, dù sao thì căn nhà cũng chưa bán được ngay. Anh thử hỏi ý bác Hoa xem, trong cái thời gian chờ bán thì nhà mình cho khách thuê, như vậy thì đỡ phải bỏ không ngôi nhà, không có sử dụng tới thì phí phạm. Với lại nếu có người ở được á, khách hỏi tới xem cũng yên tâm hơn, anh thấy sao hả? Nghe vợ nói đúng ý, trong đầu đang tính toán, Nhật mỉm cười rồi gật đầu. Em đúng là vợ anh mà, anh cũng đang cố ý như vậy, cảm ơn em. Em vào với con đi nhá, việc cho thuê nhà anh sẽ bàn với bác Hoa. Sáng hôm sau, Nhật gọi điện cho một người họ hàng của Dũng, đừng bảo Hoa ủy nhiệm. Tất cả về vấn đề ngôi nhà Nhật sẽ làm việc với người họ hàng này. Thấy số máy của Nhật hiển thị trên màn hình, ông Quảng nhận cuộc gọi liền nhanh chóng đưa đin tai. Cậu Nhật à, gọi tôi có phải là có người mua nhà phải không? Chưa bán được bác ạ, bác có rảnh không? Cháu muốn gặp bác để bàn một số việc. À được, tôi cũng đang rảnh đây. Vậy thì gặp nhau ở nhà chị họ tôi nhé. Tôi cũng đang muốn đến đó một chút, tiện thể gặp cậu bàn việc diễn tiện. Nhật đồng ý ngay, vì từ nhà anh tới căn nhà của Dũng cũng không phải quá xa, chỉ hơn 10 phút đi đường là tới nơi. Lúc đến trước cửa đã thấy ông Quảng đứng chờ ở bên ngoài. Nhật dừng xe máy lại bên cạnh cửa nhà và tắt khóa. Anh lúc này khóa cổ xe lại rồi đi nhanh tới mở cửa. Bác tới lâu chưa ạ? Ông Quảng đeo Nhật vào bên trong, vừa đi ông vừa đáp. Thì cũng vừa mới tới, mà cái căn nhà này của bà chị tôi cũng đẹp thật đấy, sao mà lại khó bán thế? Mà cậu muốn nói với tôi là có chuyện gì? Có phải là hạ giá nhà xuống mới bán được không? Dạ, cái việc hạ giá nhà thì trước mắt cháu chưa bàn với bác vội, nhưng mà có việc này cháu muốn bàn với bác. Cậu cứ nói đi. Nhật vào ngay vấn đề chính, tính anh trước giờ đều không thích vòng vo. Về ưu điểm này của anh thì ngay cả bà Hoa cũng như ông Quảng đều rất hài lòng. Cháu muốn mà trong cái thời gian chưa bán được nhà, trước mắt mình cứ cho thuê đi. Như vậy hàng tháng bác cũng nhận được một khoản từ việc cho thuê nhà. Còn về khách tới xem để mua nhà, theo cháu nghĩ, để họ tin ngôi nhà vẫn có người sống bên trong thì sẽ tạo cho khách hàng cái cảm giác yên tâm. Chứ cũng biết rồi mà, cái việc thằng Dũng bị hại chết trong chính ngôi nhà này cũng phần nào ảnh hưởng đến tâm lý của khách hàng, có phải không chú? Ông Quảng gật đầu rồi đáp. Cậu nói đúng đấy. Tôi cũng đang canh cánh trong lòng cái việc ấy. Cái thằng cháu tôi bị hại chết trong chính ngôi nhà của mình. Từ ngày công an họ thủ lý vụ án cho tới bây giờ, vẫn chưa bắt được cái thằng khốn nạn hại chết cháu tôi. Tôi cầu trời vật cho cái thằng khốn đó chết đường chết chợ, cho nó đền tội cho cháu tôi. Nhận nghe vậy chỉ gật đầu im lặng. Ông Quảng lại thêm. Việc thuê nhà thì tôi không can thiệp. Căn nhà này chị Hoan đã bàn ra cho cậu toàn quyền xử lý. Tôi chỉ là nhận tiền sau này bán được ngôi nhà, có trách nhiệm gửi qua bên cho chị ấy thôi. Thế nên là việc cho thuê nhà cậu nghĩ sao cứ làm vậy đi. Nói gì thì ngày còn sống thằng Dũng với cậu cũng là bạn thân. Tiền thuê nhà cậu cứ giữ lấy, không cần phải chia cho tôi. Căn nhà này có bán được hay không là nhờ cả vào cậu. Nhật liền nói. Vậy sao được bác? Hay là thế này nhá, tiền thuê nhà cháu sẽ nhận 3 phần thôi, còn bác nhận 7 phần, bác thấy sao? Không cần phải vậy đâu. Dạ tôi biết kinh tế gia đình cậu cũng không khá giả gì. Cậu cứ nhận đủ tiền cho thuê căn nhà đi. Tôi không vợ không con, sống có một mình. Hàng tháng tiêu tiền cũng không hết bao nhiêu cả. Có tiền nhiều cũng không biết tiêu cái gì cả. Thế cho nên là cậu cứ nhận đủ tiền thuê nhà đi. Cái việc này không cần phải bàn, cứ chốt vậy. Cậu Nhật này, các cái chuyện này tôi hỏi thật, cậu phải trả lời thật tôi biết nhé. Nhật gật đầu rồi hỏi. Vâng ạ, bác có chuyện gì cứ nói cho nghe. Ông Quảng liền đáp. Cậu có tin căn nhà này khó bán là vì thằng Dũng nó chết oan, hồn chưa siêu thoát cho nên cứ mãi ở đây, phá không cho khách mua nhà. Nhật im lặng suy nghĩ trong vài giây rồi trả lời. Nói thật với bác là hôm qua vợ cháu, cô ấy cũng nói đến cái chuyện này. Nhưng mà cháu phải thú thật là từ trước đến giờ, cháu không tin vào ma quỷ. Thế cho nên là cháu không thể chấp nhận cái nguyên nhân không bán được căn nhà là vì Dũng nó hiện hồn về đây được. Ông Quảng lúc này gật đầu rồi đáp. Cậu không tin cũng phải thôi. Thôi nếu mà không còn gì bàn bạc thì tôi xin phép về trước. Còn căn nhà này cậu cứ toàn quyền xử lý, không cần phải bàn bạc nhiều với tôi. Khi nào cậu bán được nhà, lúc đó gọi điện báo cho tôi biết để đến nhận tiền là được rồi. Ông Quảng đi rồi Nhật ngồi lại một mình. Anh quan sát một lượt toàn bộ tầng 1 của căn nhà và thấy thật khó hiểu. Tại sao một căn nhà có thiết kế đẹp như vậy mà lại không bán được? Nguyên nhân là để những người khách tới xem nhà không mua mà rời đi là ở đâu? Điện thoại của Nhật bất ngờ đổ chuông, làm anh bừng tỉnh khỏi những nghi vấn trong đầu về căn nhà. Người gọi tới là bà Hoa. Anh cũng thấy bà gọi tới lúc này thật là đúng ý của mình. Bà Nhật cũng đang tính sẽ gọi báo cho bà ấy biết về việc anh sẽ cho thuê căn nhà này trong thời gian chờ có người mua. Cậu Nhật, cậu đang ở đâu vậy? Dạ, cháu đang ở nhà của bác ạ. Cháu vừa mới gặp ông Quảng để nói chuyện. Hai người bàn việc căn nhà hả? Thế có bán được không cháu? Dạ, cháu vẫn đang giao bán bác ạ. Có điều là không hiểu vì sao mà cái căn nhà đẹp như vậy, nhưng mà khách họ chỉ tới xem một lượt rồi lại không có mua. Có tiếng thở dài của bà Hoa trong điện thoại. Bà im lặng trong giây lát rồi bảo. Chắc có thể là vì chuyện của thằng Dũng cho nên là họ sợ cháu hả? Cháu cố gắng bán giúp bác nhé. Có gì cần cháu cứ nói với ông Quảng. Ông ấy rất là nhiệt tình, nên là cháu có yêu cầu gì, ông em họ này của bác sẽ giúp cháu hết mình. Dạ cháu biết rồi bác. Cháu có việc này muốn hỏi ý kiến của bác. Đó là trong cái thời gian mà tìm khách mua đó, cháu muốn cho thuê nhà. Tiền thuê cháu sẽ gửi đưa cả cho ông Quảng. Ông ấy sẽ chuyển cho bác. Bác thấy sao ạ? Cái chuyện đó không quan trọng đâu cháu ạ. Cháu muốn cho thuê thì cháu cứ làm theo ý của mình đi. Tiền thuê nhà cháu cứ giữ lấy. Bác từng nghe thằng Dũng nhà bác nó nói hoàn cảnh của hai vợ chồng cháu gần đây khó khăn lắm. Thế nên là không cần chuyển tiền thuê nhà cho bác đâu. Khi nào bán được căn nhà tới lúc đó, cháu chuyển cho bác 80%. Còn lại thì cháu cứ giữ lấy. Dù sao thì thằng Dũng nhà bác cũng muốn bác giúp đỡ cháu mà. Nhật cảm động trước tấm lòng tốt của bà Hoa. Đôi mắt của anh rưng rưng như muốn khóc. Anh liền nói. Bác Hoa, bác và Dũng tốt với cháu quá. Kể đợt này cháu sẽ mang ơn hai người. Cháu đừng có khách sáo như vậy. Cháu và thằng Dũng nhà bác thân nhau như anh em ruột vậy. Bác cũng yêu quý cháu như là con cái trong nhà. Thế nhé, cái việc bán căn nhà giao cả cho cháu. Có gì khó khăn cháu phải nhớ nói cho ông Quảng giúp. Bác bận chút việc, nói chuyện với cháu sau. Bác phải đi rồi. Vâng ạ. Nhật tắt máy, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả thành lời. Từ ngày bố mẹ của anh mất đi, Anh luôn coi gia đình của Dũng như gia đình thứ hai của mình. Chính vì vậy Dũng qua đời đột ngột làm cho anh thương tâm suốt cả một thời gian dài. Khóa cửa rồi rời khỏi căn nhà đang giao bán của gia đình Dũng, Nhật trở về nhà trong sự vui mừng khó tả. Kinh tế của hai vợ chồng anh đang trong giai đoạn khó khăn. Việc sắp tới cho thuê nhà, khoản tiền kiếm được hàng tháng từ căn nhà cũng phần nào giúp được gánh nặng trên vai của anh. Về tới nơi, anh thấy có một chiếc ô tô dừng trước cửa thì lấy làm ngạc nhiên. Từ ngoài nhìn vào trong, anh thấy có một cô gái đang ngồi nói chuyện với vợ. Bên cạnh cô gái ấy còn có một đứa nhỏ, cứ chỉ tầm 4-5 tuổi. Thế anh đi vào, cả hai người họ cùng đứa nhỏ liền đứng dậy. Cô gái nói với đứa con: "Con chào bác đi." Đứa bé gật đầu nghe lời. Nó chào Nhật kèm với một nụ cười rất tươi trên gương mặt ngây thơ. Nhật ngồi xuống ghế rồi vợ anh nói: "Anh về đúng lúc quá. Cô Hà đây muốn thuê một căn nhà. Em thấy căn nhà của Dũng thời gian này cũng chưa được bán. Hay là để cô ấy thuê có được không anh?" Nhật mỉm cười gật đầu. Anh thầm cảm ơn ông trời đang mang tới cho anh người khách quan trọng vào thời điểm này, khi mà việc bán căn nhà đang đi vào ngõ cụt. Nhật báo giá thuê nhà cho cô gái nghe và đường cô ấy chấp nhận ngay. Bởi giá để thuê một căn nhà có diện tích rộng như vậy là quá tốt. Sau khi làm hợp đồng và đóng tiền trước 3 tháng, vào một buổi sáng trời mưa gió, cô gái cùng đứa con của mình dọn vào ngôi nhà của Dũng. Chiếc xe tải chở đồ của hai mẹ con tới nơi. Hà đứng trước cửa và nói với người tài xế cùng hai người phụ xe đi cùng để chuyển đồ vào trong: "Cái nhớ nhẹ tay giúp em nhé. Đồ đạc không có nhiều nhưng mà có nhiều thứ dễ vỡ lắm." Tài xế xe tải gật đầu và căn dặn hai người phụ xe đi cùng. Hai người phụ xe lúc này gật đầu rồi bắt tay vào công việc. Họ chuyển từng món đồ vào trong nhà và đặt xuống sàn theo sự sắp xếp của Hà. Khi toàn bộ đồ đạc được chuyển vào bên trong, lúc này Hà lấy ví tiền để thanh toán tiền phí vận chuyển cho tài xế, không quên đưa thêm để cảm ơn vì sự nhiệt tình của cả ba người. Khi tài xế cùng người phụ xe đã đi khỏi căn nhà, 10 phút sau Nhật đi xe máy tới nơi. Anh đứng ngoài bấm chuông cửa. Từ bên trong, con của Hà là bé Nhi nhanh nhậu tới mở cửa mời Nhật vào trong. Nhật đặt tay lên má của con bé mỉm cười rồi hỏi: "Cháu thích căn nhà này không?" "Dạ cháu có thích ạ." Bất ngờ Nhật thấy cái bóng trắng đi nhanh ở lối cầu thang. Anh nhìn dáng người đó rất quen và nhận ra đó là Dũng. Thế nhưng thật nhanh anh lại cho rằng bản thân của mình hoa mắt. Chị Dũng mất rồi làm sao có thể đi lại trong căn nhà này được chứ? Hà rửa bát đũa vào trong bếp xong thì đi ra. Thế Nhật đứng bên cạnh con gái của mình thì cười nói: "Anh Nhật sang ạ? Em mới vừa rửa bát để dùng cho bữa tối. Anh sang ở lại ăn cùng với mẹ con em." "Thôi, anh sang xem hai mẹ con có cần giúp gì không thôi. Chị làm cơm ở nhà rồi. Để bữa khác anh với chị sang cùng nhé." Hà gật đầu chỉ xuống cái ghế. Cô mới dùng khăn lau sạch lớp bụi bẩn khi nãy. "Anh ngồi chơi đi. Em vào trong lấy nước." "Anh cảm ơn." Nhìn ngồi xuống im lặng quan sát con gái của Hà. Con bé có gương mặt giống một người nào đó mà anh nghĩ mãi không ra. Nhưng chắc hẳn bố của con bé. Anh phải gặp ở một nơi nào đó. Chợt con bé nhìn Nhật bằng một ánh mắt rất lạ. Nhật như cũng nhận ra được. Anh đang tính nói thì Hà quay trở lại với một cái khay và hai cốc nước với một đĩa hoa quả trên tay. Đặt cái khay trên tay xuống bàn, Hà mỉm cười: "Cảm ơn anh chị đã tạo điều kiện cho hai mẹ con em thuê được căn nhà đẹp thế này mà giá thuê lại chả hề cao." Nhật liền nói: "Có gì đâu. Em cũng là chỗ quen biết với vợ anh mà. Giúp em cũng như là giúp đỡ bạn bè cô ấy thôi." Hà liền gật đầu: "Chị nhà lấy được anh đúng thật là có phước." Hà cúi người với lấy tờ báo rồi đặt lên bàn nói với Nhật: "Anh xem đi. Cảnh sát vẫn chưa điều tra ra tên hung thủ sát hại anh Dũng." Nhật bất ngờ rồi hỏi: "Em cũng biết rồi sao?" "Dạ biết ạ. Chị cho em tờ báo này mà. Còn hỏi em là có sợ không?" "Thế em không sợ căn nhà này từng xảy ra án mạng sao?" "Nếu mà sợ em đâu có dọn vào sống. Với lại em với anh Dũng chủ của căn nhà này đâu có quen biết hay thù hằn lúc anh ấy còn sống đâu. Thế nên em không có sợ. Em sợ là sợ người sống chứ em không sợ người chết." Nhật gật gù rồi đáp: "Em nói vậy cũng phải. Em không sợ là tốt rồi." Nhật ngồi hỏi chuyện hai mẹ con thêm một lát rồi cũng đứng dậy ra về. Hà Tiến Anh ra tận ngoài xe rồi bảo: anh cảm ơn chị giúp em nhé. Nào bữa nào em mời cả nhà anh chị sang ăn một bữa. Được rồi, anh sẽ nói với vợ anh. Em vào nhà với cả cháu đi, con bé đang dõi theo em kìa. Hà quay mặt vào nhìn con gái. Con bé đều có ánh mắt như vậy mỗi khi thấy cô tiếp cận một người đàn ông nào đó mà không phải bố đẻ của nó. Anh đi đường cẩn thận nhé, em vào trong đây. Hà đi vào trong với con gái. Tiếng xe máy của Nhật đi rồi, lúc này cô mới nói với con gái: lần sau bác Nhật có tới chơi, con đừng có nhìn bằng ánh mắt khó chịu đó nữa nhé. Con bé liền nói: bác ấy không phải là người tốt đâu mẹ, mẹ đừng ở gần bác ấy. Hà thầm cười trong bụng, cô không mắng con bé vì biết trong mắt của con gái cô thì những người đàn ông nói chuyện cười đổ với cô đều là người xấu. Đây giống như là cái cách con bé đang bảo vệ mẹ của mình vậy. Được rồi, con ở đây xem phim hoạt hình nha, mẹ vào trong bếp làm đồ ăn. Vâng ạ. Hà đi vào véo nhẹ lên má của con rồi đi nhanh vào bếp để chuẩn bị bữa ăn cho ngay mẹ con. Ở bên ngoài bé bận xem phim hoạt hình. Đang xem giờ, con bé quay mặt lại nhìn về lối cầu thang. Khi mới dọn vào đây mẹ cấm không cho nó lên tầng vì trên đó còn nhiều đồ đạc và bụi bẩn chưa có được dọn sạch. Có gì trên đó sao hả? Mình vừa nghe có tiếng động. Con bé rời khỏi ghế đi ngang qua cửa bếp nên mà Hà còn đang mải mê làm những món ăn con bé thích. Khi con bé dừng ở chân cầu thang thì một giọng nói từ trên truyền xuống: lên đây đi, cháu có muốn chơi cùng chú không? Con bé vẫn đứng im nhìn bóng trắng là Dũng hiện lên đứng trên cầu thang cách con bé ước chừng hơn chục bậc thang. Con bé không nói gì cả, nó có vẻ sợ và chân vừa mới bước lùi lại một bước. Nó khóc lớn làm cho Hà đang ở trong bếp giật mình, đánh rơi con sao xuống sàn. Cô hoảng hốt chạy ra chỗ con bé dỗ nó ngừng khóc. Đợi cho đến khi con bé ngừng khóc, Hà lúc này mới hỏi: con thấy gì mà con khóc? Con thấy một chú nào đó, chú ấy đứng ở trên đó nhìn con sợ lắm mẹ. Hà quay mặt nhìn theo hướng tay chỉ của con bé. Trên đó rất tối, bóng đèn hầu như không còn sử dụng được. Cửa cũng chưa lên đó dọn dẹp. Vậy mà con bé nói có người đứng trên đó, không khỏi làm cho Hà hoang mang. Cô dắt tay con bé lại ghế rồi đặt con bé ngồi vào đó vừa bảo: con ngồi im ở đây xem hoạt hình, mẹ lên trên tầng xem có chú nào ở đâu. Nếu mẹ thấy chú, mẹ sẽ mắng cho chú ý một trận vì làm cho con sợ nhé. Con bé gật đầu, nó không khóc nữa và cười thật tươi với mẹ. Phim hoạt hình được con bé bật to tiếng làm không khí lúc này bớt căng thẳng hơn. Hà đi tới cầu thang, cô mang theo cái chổi trên tay và bắt đầu bước lên từng bậc cầu thang gỗ. Từng lớp bụi dày bay lên theo từng nhịp chân của Hà. Lên đến tầng 2, các cánh cửa phòng ngủ trên đây đều được đóng kín, nhưng không có khóa. Hà nhớ trước khi dọn vào Nhật đã dặn cô như vậy. Hà đi kiểm tra từng phòng, không có ai ở trên đây như lời của con bé nói. Có khi nào con bé nhìn nhầm rồi chăng? Hay là nó tự tưởng tượng ra một người nào đó rồi tự mình nhắc mình? Hà tự hỏi và rồi cô chống hai tay bên hông đứng quan sát một lượt. Quá nhiều bụi bẩn, bụi bám hầu hết những đồ vật ở trong phòng, chứng tỏ căn nhà này đã quá lâu rồi không được dọn dẹp. Hà liền chép miệng rồi nói: căn nhà này đúng thật là, anh muốn bán được nhà thì cũng phải dọn sạch sẽ, thì khách sẽ tới xem mà ưng mua nhà chứ. Hà quay trở xuống và quyết định sáng ngày mai cô sẽ bắt tay vào dọn tổng thể căn nhà này. Tính cô ưa sạch sẽ, cứ thấy bụi bẩn là cô không chịu nổi. Mấy căn phòng bên dưới tầng 1 Hà dọn sạch cả. Cô dặn con bé không được tự ý lên trên tầng vì trên đó rất bụi, bụi sẽ làm bẩn quần áo của con bé. Buổi tối sau bữa ăn, Hà đọc truyện cổ tích cho con bé nghe. Đọc cho nghe một câu chuyện thì con bé đã ngủ. Cô nằm xuống bên cạnh con và hai mắt bắt đầu nhắm lại vì dọn dẹp cả buổi, cơ thể cũng đã thấm mệt. Nửa đêm mà thức dậy bởi có âm thanh đang vang lên bên trong căn nhà. Cô ngồi dậy im lặng nhìn ra ngoài cửa. Cánh cửa phòng đang mở, bên cạnh con gái đang ngủ say, hơi thở từng nhịp đều đặn. Thứ âm thanh đánh thức cô kia vẫn còn chưa dừng lại, vang lên từng nhịp. Nghe rõ ràng đó là tiếng đồ vật được di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác. chuyện gì đang xảy ra trong căn nhà này? Hà tự hỏi rồi cô rời khỏi giường đi tới đứng trước cửa phòng ngủ. Ở bên ngoài mọi thứ vẫn y như cũ, đồ đạc nằm im ở vị trí ban đầu. Vậy thì âm thanh cô vừa nghe thấy không phải phát ra ở tầng 1 này, vậy thì chỉ có thể là ở trên tầng. Hà lấy đèn pin, cô đi nhanh tới lối cầu thang và bật đèn pin trong tay. Trước lên cầu thang, cô muốn biết có thứ gì đang diễn ra trong ngôi nhà này, mặc dù bản thân cô lúc này cũng bắt đầu thấy sợ. Bước lên từng bậc cầu thang gỗ cho đến khi hai chân đứng trên tầng 2. Không gian lúc này đã yên tĩnh trở lại. Tiếng đồ vật bị di chuyển khi nãy ở phòng ngủ cô nghe được lúc này đã không còn nữa. Phải chăng thực là có người như lời con bé nói? Nếu như cô gái của cô nói đúng thì không phải là ngôi nhà này thực sự có ma rồi sao? Hà cố trấn tĩnh bản thân mình trước những suy nghĩ tâm linh ở trong đầu. Trước giờ cô rất mạnh mẽ và có bao giờ sợ ma sợ quỷ. Vậy mà đêm nay chuyện lạ lùng diễn ra là làm cho cô cảm thấy sợ. Lấy hết can đảm, cô mở cửa từng phòng và chiếu đèn pin vào kiểm tra. Căn phòng đầu tiên vẫn bình thường, căn phòng thứ hai cũng vậy. Cho tới căn phòng thứ ba nằm sát lối cầu thang lên tầng 3 thì có chút bất ổn, bởi vì cô chưa dùng tay chạm tới mà cánh cửa phòng đã tự động được mở ra, giống như có người ở bên trong mở ra vậy. Dần mình bước lùi lại, đèn pin trên tay chiếu thẳng vào tay nắm trên cửa. Bất ngờ cái tay nắm kia đang xoay chiều kim đồng hồ làm cho cô hoảng sợ, đánh rơi cái đèn pin trên tay xuống sàn nhà. Quay người bỏ chạy xuống tầng 1. Căn nhà này quả thật có ma, và con ma đó đã hiện ra phá con gái cũng như chính bản thân cô trong ngày hôm nay. Chạy xuống tầng 1 có bao nhiêu công tắc đèn cô đều bật sáng lên, và cứ như vậy ngồi im trên ghế chờ cho đến khi trời sáng. Một đêm không ngủ ngon làm cho gương mặt cô trở nên mệt mỏi trông thấy. 6 giờ Hà gọi điện cho Nhật sang. Nhận cuộc gọi của Hà, Nhật cũng hoang mang. Anh không biết đêm qua có chuyện gì xảy ra bên căn nhà đó để mà Hà hoảng sợ như vậy. Anh sang đến nơi, từ ngoài cửa Hà đi nhanh tới, nói với anh bằng giọng điệu vô cùng sợ hãi. Anh Nhật ơi, em biết nói cái này sẽ khó tin, nhưng đúng là nhà này có ma anh ạ. Đêm qua em nghe rõ tiếng đồ vật trên tầng bị ai đó di chuyển. Còn nữa, lúc em đi kiểm tra, cái tay nắm cửa trong phòng nằm bên cạnh cầu thang lên tầng 3, nó tự nhiên nó xoay một vòng. Em sợ quá em bỏ chạy xuống tầng, không có dám ngủ. Em thức từ đó cho đến bây giờ. Chắc em không dám ở lại đây đâu. Anh cho em trả nhà có được không anh? Nhật đứng lặng người quan sát Hà và nhận ra đúng là cô ấy đang vô cùng hoảng sợ. Bản thân anh không tin ma quỷ ở trên đời này. Anh chỉ nghĩ có thể căn nhà quá rộng mà chỉ có hai mẹ con Hà sống ở trong. Có thể khi đêm xuống tâm lý hoảng sợ nên cô ấy đã tưởng tượng ra để rồi tự nhắc mình chăng? Em nói là nghe thấy đồ đạc trên tầng bị ai đó di chuyển. Vâng ạ, rõ lắm. Em không có nói sai đâu. Anh lên tầng xem đi là sẽ rõ ngay thôi mà. Để anh lên xem nào. Nhật cởi giày đi nhanh vào bên trong. Hà nói con gái ngồi trên ghế và bật phim hoạt hình cho con bé xem. Trong lúc cô theo Nhật lên tầng ngay kiểm chứng lời cô nói có đúng sự thật. Theo sau Nhật lên đến nơi, một lần nữa Hà phải thầm hét lên kinh ngạc. Vì trước mắt cô, cửa của ba căn phòng đều được mở ra. Đồ đạc nằm ngổn ngang ở dưới đất. Chiếc đèn pin cô đánh rơi đêm qua cũng không cánh mà bay. Hà chạy nhanh xuống phòng ngủ của cô và con gái thì hét lớn vì thấy cái đèn pin đang nằm ở đuôi giường. Cầm vội cái đèn pin trong tay, Hà chạy nhanh lên tầng đưa tới trước mặt của Nhật và gấp gáp. Cái đèn pin này đêm qua em sợ em đánh rơi trên đấy. Bây giờ chả hiểu sao nó lại nằm trên giường trong phòng ngủ của mẹ con em. Không phải là ma làm thì cái gì nữa hả anh? Anh Nhật à, căn nhà này thực sự rất đẹp, giá thuê cũng không cao, nhưng mà có ma hai mẹ con em không ở được đâu. Anh thông cảm cho em trả nhà được không anh? Nhật buồn lắm nhưng không còn cách nào khác, anh phải để cho hai mẹ con của Hà dọn đi. Căn nhà một lần nữa trở về trạng thái bỏ không, không có người ở. Nhiều ngày sau đó không ít khách tới xem nhà, không ít người tới thuê ở. Thế nhưng họ đều lần lượt rời đi. Lời đồn căn nhà này có ma cũng từ miệng của họ lan đi như một bệnh dịch, mà ngay đến các tay nhà báo cũng tìm đến tìm hiểu để viết bài. Trong một lần ăn cơm bên gia đình nhà vợ, mẹ của anh có nói: Căn nhà của thằng Dũng nghe nói dạo này nổi tiếng lắm phải không con? Mẹ nghe mấy người hàng xóm nói còn lên cả báo. Thế thì khả năng căn nhà không có bán là cao. Hay là con nói với mẹ thằng Dũng đi, bán lại ngôi nhà đó với giá rẻ, mẹ sẽ mua nó. Vợ của Nhật nghe vậy thì liền ngăn. Mẹ nói gì vậy? Con biết mẹ có tiền nhưng mà cũng đừng vì thế vợ chồng con khó khăn mẹ làm vậy chứ. Căn nhà đó có ma, cậu Dũng chết oan nên là hồn chưa siêu thoát. Bữa còn con nói với nhà con, anh ấy không có chịu tin. Bây giờ thì tin lời của con rồi. Mẹ đừng có mua căn nhà đó làm gì, mua rồi cũng có ở được đâu. Nhật lúc đầu luôn giữ vững quan điểm của mình về việc tâm linh ma quỷ. Thế nhưng sau sự việc Hà cùng con gái của cô ấy trải qua, làm cho anh phải suy nghĩ lại. Anh nói với mẹ vợ: con cảm ơn mẹ vì đã nghĩ cho chúng con. Nếu đúng thật là linh hồn của Dũng oan ức chưa có siêu thoát như lời vợ con nói, con sẽ mời sư thầy về làm lễ cầu siêu cho cậu ấy. Cả nhà vợ của Nhật đều tín việc tâm linh, cho nên nghe anh nói vậy bà mẹ vợ gật đầu. Đúng rồi con ạ, con cứ thử mời thầy về lễ cầu siêu cho cậu ấy thế nào. Điện thoại của Nhật bất ngờ đổ chuông cắt ngang lời của mẹ vợ. Anh đứng dậy xin phép ra ngoài sân nghe điện thoại. Người gọi tới là ông Quảng. Anh chưa kịp nói thì ở đầu dây bên kia ông Quảng đã nói: cậu Nhật à, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Nơi có điện thoại không có tiện lắm, cậu qua căn nhà của chị tôi bây giờ được không? Dạ được ạ, bác chờ trong một lát cho qua ngay. Nhật tắt điện thoại quay trở vào trong nhà nói với vợ để anh đến gặp ông Quảng. Chờ mẹ vợ rồi rời đi, Nhật lên xe máy đi thẳng tới căn nhà của Dũng. Đến nơi anh thấy xe của ông Quảng dừng trước cửa. Anh để xe bên cạnh xe của ông ấy rồi đi nhanh vào trong nhà. Ông Quảng thấy Nhật tới thì mừng rỡ bảo: ngồi xuống đi cậu Nhật, tôi có chuyện này muốn nói cho cậu biết. Dạ chuyện gì hả? Từ bây giờ cậu không phải phiền lòng về căn nhà này đâu. Chị tôi đã bàn giao lại ngôi nhà này cho tôi. Bây giờ tin đồn căn nhà này có ma, thế thì bán cũng khó mà cho thuê cũng chẳng dạy ai thắm thuê. Thế nên tôi sẽ tiếp quản và dọn về đây để sống. Nhật im lặng không nói gì cả. Anh nghĩ bàn giao lại căn nhà cho ông Quảng cũng là lựa chọn tốt. Bởi có giao cho anh thì anh cũng không thể làm sao bán được căn nhà này. Bởi tin đồn ma quỷ kia có thể từ miệng của Hà đã lan ra như một bệnh dịch. Ai mà không biết căn nhà này có ma, còn ai đủ can đảm dọn vào đây để sống. Nhật lấy chìa khóa đưa lại cho ông Quảng rồi bảo: dạ được bác ạ, cháu cũng bất lực rồi. Bây giờ căn nhà bàn giao lại cho bác, cháu cũng yên tâm. Vậy nhé, tôi cũng tính là nói luôn qua điện thoại, nhưng mà nghĩ thế nào, cậu thấy gặp mặt trực tiếp nói chuyện với cậu vẫn hơn. Vâng ạ, nếu không có gì cháu xin phép. Nhật đi đến cửa thì chợt nhớ ra việc mời thầy về làm lễ cầu siêu cho Dũng. Anh quay mặt lại rồi nói với ông Quảng: à bác Quảng ơi, cái chuyện này cháu đang tính làm mà nên bác tiếp quản căn nhà, để cháu nghĩ bác cũng làm là hơn. Vì nói gì thì nói cháu cũng là người ngoài. Việc gì vậy? Cậu cứ nói đi, nhất định tôi sẽ làm cho thằng Dũng. Bác mời thầy về làm lễ cầu siêu cho Dũng bác nhé. Trước thì cháu cũng không tin chuyện ma quỷ đâu, nhưng mà sau sự việc của cô Hà thuê nhà, cháu nghĩ là vẫn phải mời thầy về giúp thằng Dũng ra đi thanh thản bác ạ. Ông Quảng gật đầu đáp ứng việc Nhật đang muốn ông ta thực hiện. Để cho Nhật về rồi, ông ta mới dắt xe máy vào trong nhà đóng cửa lại. Lúc này một người từ trong nhà ngồi xuống ghế. Người đó không ai xa lạ mà lại chính là Hà, người thuê nhà và cũng là người đi lan tin căn nhà có ma ra khắp nơi. Hà với tay lấy cốc nước đưa lên miệng uống một hơi cho đã khát, cười sảng khoái rồi nói với ông Quảng: cái thằng cha này coi vậy mà dễ tin anh nhỉ. Em mới dùng có một chiêu thôi mà cha đã tin lời em nói là căn nhà này có ma thật. Giờ nhà này không có bán được, giờ bà chị của anh giao toàn quyền cho anh xử lý ngôi nhà này. Anh chẳng mất một đồng một khắc nào mà lại có được căn nhà quá dễ rồi còn gì. Tây Quảng ngồi xuống đối diện ôm lấy Hà rồi bảo: tất cả cũng đều là công của em đấy, em thật là thông minh. Hà gạt tay của ông Quảng ra khỏi người của mình rồi mỉm cười: câu là may mắn thôi, em tình cờ quen vợ của tên Nhật kia nên mới dễ dàng thực hiện được kế hoạch của em như vậy. Có nhỏ vợ của cha đấy, em cũng chẳng mất nhiều thời gian để chiếm được sự tin tưởng của cả hai vợ chồng. Thế bây giờ anh tính mua luôn căn nhà này chứ? Bây giờ anh muốn trả bao nhiêu mà chẳng được. Bà chị của anh chắc chắn đồng ý thôi mà. Có tiền còn hơn là để hoang, phí phạm mà chẳng được lợi lộc gì cả. Tay Quảng nhìn trước nhìn sau như thể tìm kiếm ai đó. Hải thấy như vậy thì cười hỏi, anh đang tìm kiếm con bé mẹ em gọi là con đó hả? Quảng gật đầu, nhưng ông ta chưa kịp nói thì Hải đã tiếp, khỏi cần nhìn nữa, cái con nhỏ đó em mượn của thằng em xã hội đấy. Cho con nhỏ vài chục đồng bạc là đã mua chuộc được con nhỏ. Mà nói thật chứ trẻ con bây giờ chúng nó ma danh thật, diễn kịch cứ như đóng y như vậy đó. Tay Quảng giang hiệu cho Hà im lặng vì điện thoại đang rung. Bà Hoa gọi về, nghe điện thoại ông ta nói, chị Hoa à, em tìm được người mua nhà rồi, nhưng mà người ta nói nhà mình có ma nên là không có dám mua. Em phải nói mãi mới chịu mua đó chị ạ. À, vâng em biết rồi, xong rồi em gửi tiền bán nhà xong cho chị ngay. Vâng ạ, vâng, chị cứ an tâm. Tắt điện thoại, Quảng ôm lấy Hà vào trong lòng rồi bảo, cảm ơn em. Anh theo kế hoạch của em chỉ cho mà mua được căn nhà này vì giá quá rẻ. Hà ngước mắt nhìn Quảng rồi mỉm cười, vì thế anh không được đối xử tệ với em đâu đó nha. Đêm đó cả hai người ngủ lại căn nhà chỉ để chúc mừng cho thành quả vừa gặt hái được. Sau bữa ăn tối, Quảng đưa Hà ra dạo phố cho đến tận khuya mới trở về. Trong lúc đợi Quảng mang đồ ngoài xe vào trong, Hà đứng ngoài cửa nhìn vào bên trong nhà qua lớp kính phủ một lớp bụi mầm. Hà bất ngờ quay mặt lại nhìn Quảng rồi nói lớn, anh ơi, trong nhà có người này. Quảng đi nhanh tới chỗ của Hà đứng. Hắn nhìn vào bên trong nhưng không thấy ai ở bên trong giống như Hà. Hắn quay sang rồi hỏi, em nói nhìn thấy người trong nhà. Vâng ạ. Rõ ràng em thấy có người trong nhà, em đâu có bị hoa mắt đâu anh. Quảng liền hoảng hốt rồi hỏi, là đàn ông hay đàn bà? Là đàn ông. Đúng rồi, em khẳng định đó là đàn ông. Quảng nghĩ có trộm nhưng suy nghĩ đó rất nhanh được hắn gạt đi, bởi vì chìa khóa hắn còn giữ trong tay. Ổ khóa vẫn còn nằm ở trên cửa chưa được mở ra. Thì có tên trộm nào mà có khả năng để mở cửa vào nhà? Mà tên trộm kia có thần thông quảng đại đến đâu cũng không thể đột nhập vào được bên trong căn nhà chỉ có một cửa như vậy. Quảng nghĩ Hà nhìn nhầm, nhưng hắn không muốn làm cho người tình của mình tức giận cho nên không có tranh luận. Mà vội cửa nhà, cả hai đi nhanh vào bên trong. Quảng đi kiểm tra một lượt từ tầng dưới lên tầng trên, lần lượt từng phòng rồi trở lại đứng trước mặt của Hà dưới tầng 1. Không có ai trong nhà em ạ. Lạ nhỉ, rõ ràng lúc em đứng đợi anh mang đồ vào, em nhìn vào bên trong thấy có người đi lại trong nhà cơ mà. Thế cái là em chỉ được thấy ở phía sau không có thấy mặt. Thế thì đúng là lạ thật. Anh đi kiểm tra mọi ngóc ngách trong nhà làm gì có ai. Thôi em đi tắm trước đi, không tí nữa muộn quá tắm không có tốt đâu. Hà biết rõ à không hề hoa mắt, nhưng nghĩ lại cái hôm con bé mà à mượn từ tay của một đàn em xã hội về đóng giả làm con đó, nó có nói thêm một chú đang đứng trên tầng nhìn xuống. Hà không có tin, còn cho là trẻ con chỉ giỏi tưởng tượng. Nhưng vừa rồi chính mắt của Hà nhìn thấy người đàn ông đó không thể sai được. Lẽ nào căn nhà này đúng là có ma? Hà nghĩ vậy mà trong lòng chợt thấy tiếc quá. Nếu đúng là nhà này có ma thì bao công sức à giúp Quảng giành được với nó với giá rẻ không phải sẽ trở thành công cấp. Ngay đến đây thôi, Hà vẫn cố xua đuổi cái ý nghĩ căn nhà này có ma ra khỏi đầu, bởi à rất kỳ vọng rằng cuộc sống của à và Quảng sau này sẽ thật giàu sang và hạnh phúc. Tắm xong, Hà vào trong phòng ngủ nằm trước. Đến lượt Quảng tắm, nằm bên trong phòng ngủ, Hà nghe rõ tiếng nước chảy, nhưng có một âm thanh khác xen lẫn với tiếng nước trong phòng tắm làm cho Hà chú ý. À ngồi dậy xò dép đi ra ngoài. Thứ âm thanh kia phát từ trên tầng vọng xuống. Hà nhìn về lối cầu thang gỗ lên trên tầng, toàn thân của ả run rẩy vì cho rằng có thể hồn ma của Dũng hiện về và hiện tại đang ở trên tầng tạo ra thứ âm thanh mà ả đang nghe thấy. Không thể nào có ma quỷ trên đời này, mình phải làm cho rõ ràng mọi chuyện mới được. Hà nắm chặt bàn tay và sự can đảm vốn có của một đàn chị ngoài xã hội đã giúp cho ả lấy được bình tĩnh một cách dễ dàng. Khi như vậy, Hà đi nhanh tới cầu thang, tiện tay à cầm luôn cây gậy lau nhà gần đó như một vật dùng để phòng thân. Bước lên từng bậc cầu thang, khi như vậy Hà đến tầng 2 và tiếng động kia vẫn vang lên từ căn phòng ngủ bên cạnh cầu thang lên tầng 3. Cửa phòng đó được mở ra, bên trong phòng đó quá tối. Tối tới mức Hà không còn thấy được gì ở phía trước. Trong bóng tối đang bao trùm à và toàn bộ không gian tầng 2, Hà nhìn thấy có vật gì đó vừa mới bám vào cánh cửa phòng kia. thế đó đang động đậy. Hà đi lại gần thật chậm cho đến khi hai mắt của ả nhìn thấy rõ. Đó là một bàn tay trắng ửn với những cái móng tay đen ngòm. Thì kinh hãi đánh rơi cây gậy lau nhà xuống đất. Hà ngã xuống bất tỉnh nhân sự tại chỗ. Khi tỉnh dậy, Hà thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Bên cạnh là Quảng với gương mặt vô cùng lo lắng. Hà nắm chặt lấy bàn tay của Quảng rồi nói bằng giọng đầy run rẩy: Cả nhà đã có ma thật anh ạ. Quảng lúc này biết tâm lý của người tỉnh chưa được bình phục, vẫn còn đang bị chấn động. Bác sĩ đã dặn hắn khi Hà tỉnh dậy tuyệt đối không được làm cho Hà bị kích động. Vì vậy ngay khi mà Hà tỉnh dậy nói với hắn những lời đó, Quảng mỉm cười trấn an tinh thần của người tỉnh: Không có ma đâu em, chắc em nhìn nhầm thôi mà. Lúc anh tắm xong thì nghe em hét trên tầng 2. Anh chạy lên thấy em ngã nằm ở dưới sàn nhà. Có thể là một con chuột con mèo nhà hàng xóm nào đó chạy sang đây. Em nhìn nhầm cho nên nghĩ là ma thôi mà. Không có cái gì đâu, đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Chỉ có nghỉ ngơi cho mau khỏe rồi về nhà với anh. Hà chưa bỏ cuộc, bắn tay của ả nắm chặt cổ tay của Quảng. Anh phải tin em, em không hề hoa mắt đâu. Đó không phải là con vật gì cả, đó là tay người chết. Tay người chết đó đó anh ạ. Anh phải tin em, tin em đi anh Quảng. Trả lại căn nhà đó đi. Căn nhà của chị anh đúng là cô ma, là cậu ta, là Dũng hiện về đó anh. Quảng gạt bắn tay của Hà ra và đứng dậy. Sức chịu đựng của hắn đã đến giới hạn. Hắn không chịu đựng được thành quả của hắn bị sụp đổ chỉ vì câu chuyện ma quỷ nhảm nhí của hắn đang nói. Căn nhà là tài sản hắn nhiều năm mới đạt được, không dễ gì đem bán rẻ cho người khác. Quảng bò ra ngoài đỡ bực mình thì thấy em gái của Hà là Vân đi tới. Hà nói Vân trông chừng chị gái của mình, còn hắn thì trở về căn nhà để xem cái gọi là ma quỷ mà Hà nói kia là thật hay chỉ là sự tưởng tượng của Hà. Quảng phóng xe như bay trên đường. Về đến nơi, hắn mở cửa đi nhanh vào bên trong. Trong nhà có bao nhiêu đèn điện hắn đều bật lên. Trên tầng chưa có bóng đèn cho nên không gian quá tối. Hắn phải lấy đèn pin để dễ dàng quan sát hơn đường đi. Quảng mở cửa tất cả các phòng ngủ. Phòng nào cũng chiếu đèn pin vào kiểm tra một lượt. Dầu như những lần trước, hoàn toàn không có hiện tượng kỳ lạ nào như lời miêu tả của Hà. Là có bàn tay trắng ửn với những móng tay màu đen như Hà nói. Quảng quay xuống tầng 1. Hắn ngồi xuống ghế và cảm thấy tinh thần mệt mỏi vô cùng. Dũng à, mày có chết thì cũng đã chết. Mày đừng về nơi này nữa. Nơi này bây giờ không còn là nhà của mày. Nhà của mày ở ngoài nghĩa địa kia kìa. Đừng có về đây phá tao. Mẹ mày đã bán căn nhà này cho tao. Nó không còn là nhà của mày nữa Dũng. Mày nghe thấy những gì ta nói không? Cút về nơi của mày đi. Quảng nói những lời đó như một kẻ điên loạn. Không có tiếng đáp lại, chỉ là một màn đêm và sự yên tĩnh đến ám ảnh. Đầu óc của hắn quay cuồng, hắn nhờ phót đuôn lên vì không muốn thấy thành quả của hắn bị đổ bể chỉ vì chuyện ma quỷ nhảm nhí kia được. Bất ngờ sau lời nói của Quảng, đèn điện toàn bộ trong căn nhà vụt tắt, bóng tối bao trùm đến toàn bộ căn nhà và nuốt chửng lấy Quảng, làm hắn đứng dậy khỏi ghế. Toàn thân của hắn run lên trước hiện tượng lạ lùng diễn ra trước mắt. Giọng nói của Dũng như thể từ quái âm truyền về tai. Nhà này là của tao. Mày hại chết tao, bây giờ còn muốn căn nhà của tao. Mày hết thuốc chữa rồi. Đúng là Quảng đã hại chết Dũng, nhưng mà để che giấu được bằng chứng một cách tinh vi đến mức cảnh sát cũng qua mặt được thì không phải chỉ có một mình hắn. Người giúp Quảng thực hiện âm mưu như thành hắn ra tay sát hại Dũng giờ đang ở đâu? Phải chăng hắn đã trốn ở một nơi xa xôi nơi này ngay khi nhận được số tiền của Quảng trao? Quảng chết lặng cả người khi từ đằng sau bàn tay của Dũng vừa đưa tới nắm chặt lấy vai của hắn. Bàn tay như có một sức mạnh không khác gì một tảng đá đè xuống vai, làm cho Quảng ngã quỵ xuống đất. Lúc này Quảng cố gắng để thoát khỏi bàn tay ma lực của Dũng, thế nhưng không thể. Dù có cố thế nào thì toàn thân cũng không còn chút sức lực. Toàn thân của hắn không khác gì một pho tượng cả. Đôi mắt của Quảng trở nên đờ đẫn. Giọng nói của Dũng một lần nữa vang lên bên tai, làm Quảng như bị thôi miên bởi giọng nói đầy ma mị của Dũng. Sợ khiến hắn đứng dậy đi theo Dũng lên tầng. Và rồi khi vào gian phòng của Dũng trên tầng 2, nơi mà Quảng và đồng bọn đã sát hại Dũng, kết thúc cuộc sống của một người luôn đối xử tốt và tin tưởng hắn trong suốt một thời gian dài. Hơn nữa còn là người thân ruột thịt, chứ nào phải là người dưng nước lã. Vậy mà Quảng vì lòng tham mà nhẫn tâm sát hại chính cháu ruột của mình. Quảng cứ như vậy bước về phía trước, cho đến khi hắn tự tay cầm lấy con dao đặt nằm trên mặt tủ kê ngay bên cạnh giường ngủ. Hắn tự dùng con dao sắc nhọn trong tay đâm một nhát chí mạng, kết thúc cuộc đời của chính mình. Như thể là hắn tự đền mạng cho tội ác của chính mình gây ra. Sau nhát đâm chí mạng đó, Quảng gục chết trên vũng máu, kết thúc những ngày còn sống nhẫn như ngoài vòng pháp luật. 3 ngày sau khi Quảng chết, ngày đầu tiên phát hiện ra hắn là Hà. Ngày hôm đó Hà rời bệnh viện về nhà, vì là được Quảng đi chìa khóa cho nên à có thể mở cửa căn nhà. Ngay khi mở cửa, chân vừa đặt vào trong thì một mùi thối đất xộc vào mũi, làm cho à nhăn nhó mặt mày. À lớn tiếng gọi Quảng nhưng không có tiếng đáp lại. Nghĩ là con vật gì đó đã chết trong nhà và đang phân hủy, cho nên mới có mùi hôi thối khó chịu đến mức này. Thế nhưng Hà nhìn đứng tim mà chết đứng ngay khi phát hiện ra Quảng chết trong căn phòng trên tầng 2. À vừa chạy ra ngoài vừa la hét trong hoảng loạn. Hàng xóm chung quanh nghe tiếng hét của Hà thì kéo sao đứng bên ngoài một lúc một đông. Cảnh sát cũng được gọi tới. Sau khi khám xét hiện trường, pháp y chứng thực Quảng tự sát, cho nên vụ án nhanh chóng được đóng lại sau đó. Sau đám tang của Quảng, căn nhà một lần nữa bị bỏ hoang, không được sử dụng càng làm cho căn nhà trở nên tiêu điều. Người dân mang ra bàn tán ngày một nhiều, lời đồn căn nhà có ma mỗi lúc một lan rộng. Hà trở về nhà mẹ sau khi mà Quảng đã chết. Đêm nào à cũng nằm mơ thấy Quảng về tìm. Nhưng trong mơ hắn không nói gì, chỉ đứng im nhìn Hà từ xa mà khóc. Hỏi thế nào hắn cũng không trả lời. Mỗi lần nằm mơ thấy Quảng hiện về trong mơ như vậy, Hà lại càng hoang mang. Cho đến một ngày à không chịu được nữa, liền tìm đến Bách, là tên đồng bọn cùng Quảng hại chết Dũng ngày hôm ấy. Bách đang coi phim trong nhà thì nghe tiếng của Hà gọi bên ngoài. Hắn tắt vội bộ phim đang xem giờ và đứng dậy khỏi ghế để nhanh tới mở cửa. Nhìn gương mặt hoang mang sợ hãi của Hà, Bách cũng đã biết tin Quảng tự sát trong chính căn phòng của Dũng, người mà hắn cùng Quảng hại chết đêm ngày hôm đó trên mặt báo. Này thiên Hà tìm tới, hắn đi nhanh vào bên trong đợi cho Hà đi vào. Bách liền mắng: bộ mày bị ngu hay gì? Thằng Quảng mới chết mà mày tìm đến gặp tao? Cảnh sát họ theo mày tới đây thì sao? Hà đóng vội cửa lại rồi gấp gáp bảo: em sợ quá anh à. Từ ngày anh Quảng chết đến giờ đêm nào em cũng nằm mơ thấy anh ấy về tìm. Đáng sợ nhất là anh ấy còn nom thảo não lắm. Lần nào hiện về trong giấc mơ của em đều nhìn thấy anh ấy khóc thôi. Câu hỏi thế nào cũng không có trả lời. Bách ngồi xuống ghế bật lại bộ phim đang coi giờ và cho chỉnh âm lượng lớn hơn một chút, như thể muốn át đi tiếng của Hà, vì sợ hàng xóm bên cạnh nghe thấy. Nghe Hà nói xong, Bách lúc này ngước mắt lên rồi hỏi: mày nói thật hay đang đùa tao? Mày yêu nó nhiều quá đó thôi. Giờ nó chết rồi mày nghĩ tới nó nhiều quá, nên là đêm mơ thì nó về mà thôi. Tao xin mày, từ nay từng tìm đến tao, không là tao chết giống như thằng Quảng đấy. Tao là người xuống tay giết thằng Dũng cho mày với thằng Quảng. Tao mà bị bắt thì cũng chết giống như bạn trai của mày, không có sống được đâu. Tao bây giờ đang phải sống chui sống đồi, trốn cảnh sát. Bây giờ mày tìm đến tao thế này là mày đang hại tao đó hả? Tao xin mày hãy tha cho tao được không? Thế thái độ xua đuổi của Bách làm cho Hà có chút bực bội. À quay người đi ra ngoài, nhưng chợt nhớ ra một việc quan trọng, quay mặt lại muốn hỏi Bách thì từ bên trong cả đã đóng vội cánh cửa lại. Đứng bên ngoài, Hà vẫn còn có thể nghe giọng nói lầu bầu của Bách. Đến giờ phút này Hà mới nhận ra Bách là một thằng tồi. Trong mắt của gã chỉ có tiền, ngoài ra không còn tình nghĩa. Hà thấy buồn cho Quảng. Trước giờ hắn vẫn tin Bách là người đáng tin cậy. Ngày còn sống, Quảng dặn à là mỗi khi gặp phải chuyện gì khó khăn thì chỉ cần tìm đến Bách xin giúp đỡ, gã sẽ nể mặt Quảng giúp đỡ à vô điều kiện. Nay gặp khó mới biết lòng người như thế nào. Bây giờ thì Quảng đã mất, Hà biết nhiều bí mật của cả hai người, kể cả phi vụ hại chết Dũng, Hà cũng đều biết tường tận. Nay thấy Quảng tìm về trong giấc mơ hàng đêm với bộ dạng tiểu não, đủ làm cho Hà không cam tâm ôm mãi bí mật này xuống mồ. Hà phải làm gì đó cho Quảng thấy thanh thản để có thể nhắm mắt xuôi tay. Và điều duy nhất Hà nghĩ được trong đầu chính là giải mối oan khuất của Dũng. Chỉ có như vậy thì Quảng mới có thể xuôi tay nhắm mắt mà siêu thoát. Chợt Hà nhìn thấy trên cửa của nhà Bách có dán một lá bùa có viết bên trên đó những chữ tàu hết sức tò mò. Cho dù không hiểu ý nghĩa của những chữ tàu được viết trên lá bùa, thế nhưng Hà chẳng suy nghĩ gì nhiều, đưa tay tới xé bỏ lá bùa và quay người hậm hực bỏ đi. Hà quyết tâm sau khi rời khỏi nhà Bách, à sẽ đến cảnh sát đầu thú toàn bộ kế hoạch của cả ba người cho cảnh sát nghe, để họ bắt lấy tên giết người còn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cho dù là có bắn đứng Bách đi chăng nữa, Hà cũng thấy à không có gì phải thẹn với lương tâm, bởi vì chính Bách đã vô tình trước. Không chịu giúp à khi rơi vào đường cùng, thì cho dù bây giờ Hà có khai hết ra tội trạng của Bách cho cảnh sát, cũng là một việc nên làm, gã không thể trách à được. Ngay khi đường Hà tường thuật lại toàn bộ sự việc của à và hai người quẳng vào Bách, cảnh sát bắt giam Hà lại cho mở hồ sơ của vụ án. Lập tức truy bắt tên hung thủ giết người tên Bách kia theo chỉ điểm của Hà. Cảnh sát tìm đến căn nhà của Bách thì một việc nằm ngoài dự kiến của cảnh sát. Bên trong nhà Bách đã tự vẫn chết, cái chết không khác gì so với cái chết của Quảng. Trong những ngày tháng năm nằm trong phòng tạm giam chờ ngày hầu tòa, Hà đêm nào cũng nằm mơ thấy Quảng tìm về. Nhưng những lần hiện về sau này gã không còn khóc và mang gương mặt ủ rũ nữa. Ngược lại, gương mặt của Quảng trong giấc mơ gần nhất của Hà, gã luôn cười rất vui vẻ. Nhìn nụ cười trên gương mặt của nhân tình, Hà như phần nào được an ủi. À cũng làm được một việc tốt, tức là đem tội ác ra ánh sáng, trả lại oan đức cho Dũng, nạn nhân của tội ác từ lòng tham tiền bạc của Quảng vào Bách, trong đó có cả Hà. Giờ đây khi Quảng và Bách đều đã phải trả giá cho tội ác bằng chính mạng sống của mình, thì Hà cũng là đồng phạm trong vụ án giết người. Có thể bản án chung thân là điều khó tránh khỏi. Thế nhưng cho dù phải sống những tháng ngày cuối đời trong trại giam, bản thân của Hà cũng phần nào thanh thản nhiều hơn. 4 năm sau kể từ ngày Hà lĩnh án chung thân, nhà đến thăm Hà vào một buổi chiều đầu thu. Anh mang quà vào thăm. Khi được cán bộ cảnh sát dẫn đến gặp mặt Hà trong phòng thăm hỏi, cô gái xinh đẹp với mái tóc ngắn và bộ đồ phạm nhân theo sau một cán bộ mới vừa mở cánh cửa phía bên trong tiến vào không khỏi làm cho Nhật bất ngờ. Không ngờ chỉ sau vài năm, bây giờ gặp lại Hà, cô gái của năm xưa đã thay đổi quá nhiều ngoài sức tưởng tượng của anh. Hà bây giờ già đi rất nhiều, gương mặt gầy guộc kia phải chăng là à đang mắc bệnh nặng? Anh đến xem tôi chết chưa phải không? Không phải. Tôi đến là để cảm ơn việc làm của cô. Cảm ơn đã giải oan ức cho Dũng. Và đặc biệt cảm ơn cô đã đưa tội ác ra ánh sáng. Hà nhuận miệng cười một nụ cười vô hồn. Pháp luật trừng trị ư? Nếu là pháp luật trừng trị thì chỉ có duy nhất mình tôi. Anh biết vì sao mà anh Quảng của tôi và thằng Bách kia chết không? Là vì Dũng báo thù đấy. Cô nói là Dũng báo thù hai người họ thật sao? Đúng vậy. Một người thông minh như anh Quảng đã qua mắt được cảnh sát thì Hà cứ diện ngay về tự sát. Không phải là Dũng hiện về sai khiến anh ấy làm điều đó thì còn ai vào đây? Rồi còn thằng Bách, nó nhận tiền của anh Quảng, sống một cuộc sống không liên quan gì đến anh Quảng nữa, thế mà nó vẫn tự sát chết đó thôi. Không phải là Dũng hiện về cả sao? Hà nói đến đây thì bật cười như điên dại. Cán bộ cảnh sát đứng bên quát thì à mới chịu ngừng lại, nói một câu lạnh lùng với Nhật trước khi đứng dậy khỏi ghế, theo cán bộ cảnh sát đi vào bên trong. Lưới trời lồng lộng là có thật đấy. Ở đời làm việc ác thì đều phải gặp quả báo mà. Tôi cũng vậy, đây là quả báo của tôi. Tôi phải đền tội cho đồng phạm với hai kẻ giết người bằng những tháng ngày còn lại ở bên trong cái trại giam này. Căn nhà của Dũng giờ là thuộc quyền sở hữu của vợ chồng Nhật. Anh được mẹ vợ cho tiền mua lại căn nhà của Dũng với giá không hề cao. Đây cũng là bà Hoa yêu quý mà tạo điều kiện cho vợ chồng của Nhật. Đối với bà Hoa, Nhật không khác gì một người con thứ hai của bà vậy. Nhìn thấy Nhật cũng như là nhìn thấy đứa con đã qua đời của mình. Bà Hoa mỗi năm một lần đều bay về Việt Nam thăm gia đình của Nhật. Bà ở lại chơi mỗi lần về như vậy 5 ngày, rồi lại bay trở về nước. Vì quán ăn bên đó của bà khá bận rộn nên không thể về chơi lâu hơn được. Nhật nói vợ cùng với bà theo bà Hoa sang đó để học nghề. Sau này trở về Việt Nam, hai vợ chồng anh sẽ mở một nhà hàng trong chính căn nhà của Dũng để lại. Mỗi lần Nhật thắp nhang và chắp tay trước di ảnh của Dũng, anh nói: Dũng à, Bây giờ mày có linh thiêng thì phù hộ cho người bạn này nhé. Giờ mày có thể yên tâm được rồi. Nhưng kẻ ác hại chết mày đều phải trả giá xứng đáng. Mày không còn phải vướng bận gì nữa rồi phải không? Mày có thể an tâm lên đường được rồi đấy. Bởi tao hứa với mày nhất định chăm sóc thật tốt cho mẹ của mày đến cuối đời. Vì vậy mày hãy đi đi. Đừng có ở lại ngôi nhà này nữa Dũng nha. Lời của Nhật nói vừa dứt thì một cơn gió lạnh không biết từ hướng nào thổi tới, làm cho Nhật rùng mình. Anh quay người nhìn ra ngoài cửa nhưng không thấy Dũng đang đứng ngoài cửa nhìn mình. Gương mặt với nụ cười thanh thản của Dũng mà dần rồi biến mất. Kể từ đó về sau, Dũng không còn hiện về bên trong căn nhà này thêm một lần nào nữa. Nhật thuyết phục được vợ sang học nghề bên cạnh bà Hoa hơn 3 năm trở về, cộng với lời khen ngợi hết sức từ bà Hoa. Vợ chồng Nhật tự tin mở một nhà hàng. Từ đó về sau công việc của hai vợ chồng phất lên như diều gặp gió. Đến lúc Nhật thầm nghĩ, nếu như Dũng còn sống, có thể cả hai sẽ cùng nhau quản lý nhà hàng này. Thế nhưng người mất thì không thể sống lại được. Anh chỉ còn biết hàng năm đến ngày giỗ của Dũng, Nhật sẽ mang rượu ra thăm mộ của bạn và kể cho bạn nghe về thành quả của hai vợ chồng gặt hái được, cũng như là để cảm ơn Dũng đã luôn phù hộ cho gia đình gặp nhiều thành công và may mắn trong cuộc sống. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.